Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhất Nhất đương nhiên biết Lâm Hòa Duyệt chỉ đang nói đùa. Người bạn tốt của cô có một tính cách rất trọng tình nghĩa. Bất kể là với tình bạn, tình yêu, gia đình hay sự nghiệp của chính mình, giống như công ty mà Lâm Hòa Duyệt đang làm việc. Lúc đó, khi sự nghiệp của cô ấy đang ở giai đoạn xuống dốc nhất, họ vẫn ký hợp đồng với cô ấy. Chỉ cần điểm này thôi, Thẩm Nhất Nhất tin rằng Lâm Hòa Duyệt có C, H, E, T cũng không thể từ bỏ ân tình này. Tiểu Cam ơi, lại đây để dì ôm nào. Lâm Hòa Duyệt buông Thẩm Nhất Nhất ra, ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay về phía Thẩm Cảnh Trừng. Từ sau lần gặp con, mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác trong đoàn phim, dì lại nhớ đến con. Thẩm Cảnh Trừng có vẻ hơi ngại ngùng, không được tự nhiên cho lắm, nhưng cậu bé vẫn bước đến vòng tay Lâm Hòa Duyệt, ôm mông một cái. Dì ơi, lát nữa con có lớp học online, con về phòng trước nhé, dì và mẹ cứ từ từ trò chuyện. Nói xong, cậu bé liền đi thẳng về phòng. Lâm Hòa Duyệt không khách khí nằm dài trên ghế sofa, kéo gối ôm đắp lên người, nhìn Thẩm Nhất Nhất với ánh mắt trách móc. Này, cậu muốn đào tạo con trai thành siêu nhân à? Nó mới bao nhiêu tuổi chứ? Chẳng phải là lúc để vui chơi mỗi ngày sao? Sao cậu lại sắp xếp lớp học online cho nó? Là nó tự muốn học. Lớp vẽ, Thẩm Nhất Nhất giải thích. Khóa học rất nhẹ nhàng, vừa học vừa chơi. Thôi được rồi, sự chú ý của Lâm Hòa Duyệt lại trở về Thẩm Nhất Nhất. Mặc dù vết thương của Thẩm Nhất Nhất đã lành, nhưng màu môi của cô vẫn còn nhạt, sắc mặt nhìn chung vẫn kém hơn một chút. Quay chương trình mệt mỏi quá à, hay là lại phải chịu khổ gì? Nhưng mà người phải chịu khổ không phải là nghệ sĩ sao? Lâm Hòa Duyệt ném ra một loạt câu hỏi. Thẩm Nhất Nhất lắc đầu, không liên quan đến công việc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chuông 53, HTML, vậy là sao? Bên ngoài lại có tiếng sấm sét. Ban đầu Lâm Hòa Duyệt còn chưa nhớ đến chuyện cũ, nhưng khi cô ấy nhìn thấy vẻ sắc bén trong mắt Thẩm Nhất Nhất giảm đi vài phần sau tiếng sấm, đột nhiên cô ấy như hiểu ra điều gì đó. Cô ấy bật dậy khỏi ghế sofa, đi đến bên cạnh Thẩm Nhất Nhất, ngồi xuống cạnh cô. Sau lần thoát C, H, E, T đó, cậu sợ nước, thậm chí sợ cả mưa. Trước mặt bạn thân, Thẩm Nhất Nhất buông bỏ sự đề phòng. Đầu ngón tay cô bất giác lạnh đi, nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng như một con quỷ dữ, lúc nào cũng có thể lao ra tàn phá. Lâm Hòa Duyệt không nói hai lời, đi đến bên cửa sổ sát đất, kéo hết rèm cửa trong nhà lại. Sợ thì đừng nhìn, cũng đừng nghĩ đến. Cô ấy nắm C, H, A, T, T, A, Y Thẩm Nhất Nhất, nhẹ nhàng hỏi, đã đi khám bác sĩ tâm lý chưa? Đôi khi, để những người chuyên nghiệp giúp đỡ có thể sẽ hữu ích. Để sau đi, Thẩm Nhất Nhất xoa xoa thái dương. Hiện tại tôi không muốn nhắc đến chuyện này. Lâm Hòa Duyệt nhìn thấy một tia oán hận thoáng qua trong mắt cô. Cô ấy nhớ lại Thẩm Nhất Nhất từng khóc lóc kể với mình qua điện thoại rằng Cố Hồng Việt tàn nhẫn đến mức nào, muốn ép cô ấy đến chết. Lúc chúng ta mới quen nhau, anh ta đã nói rồi, tôi có thể đòi tiền, đòi đến đủ, nhưng đừng hòng dùng thứ gì để uy hát, y, ế, p anh ta. Vì đây là giao ước giữa chúng ta, đương nhiên tôi sẽ giữ lời đến cùng. Mang thai ngoài ý muốn, tôi cũng không ngờ tới. Nếu anh ta không muốn tôi có con, tôi có thể không sinh. Nhưng tại sao anh ta lại muốn mạng sống của tôi? Lâm Hòa Duyệt nhớ rõ giọng nói the thế của Thẩm Nhất Nhất lúc đó. Giờ nhìn thấy cô vẫn chưa thể quên đi chuyện cũ, cô ấy cảm thấy mình không thể tiếp tục im lặng được nữa. Nhất Nhất, tôi luôn cảm thấy những chuyện xảy ra với cậu không phải do Cố Hồng Việt phái người làm. Cách chương.